Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu rằng muốn ra ngoài lịch luyện, cũng cần có một chốn để đến. Hai người bọn họ ngồi trên lưng bí dược điểu, bay về phía trước, đồng thời trò chuyện cùng nhau. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói: "A Chuyết, A Chua, ngươi hiện giờ có muốn đi đâu không?" Diệp Thù, Yesu, đáp: "Không có." Yến Trường Lan suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta khi rời tông đã nhận mấy nhiệm vụ, cũng muốn đến thăm sư đệ Lục Tranh, Lu Trăng, nếu sau đó còn sức, lại muốn đến Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, một chuyến." Diệp Thù hơi cân nhắc, liền hiểu được ý định của hắn, gật đầu đáp: "Đã là lịch luyện, đi đến đâu cũng tùy duyên mà thôi." Yến Trường Lan nghe vậy cũng mỉm cười. Nhiệm vụ lần này lại gần khu vực loạn táng cương, đúng là một vụ chém giết tà tu. Chúng ta cùng đi, tiện thể thăm sư đệ Lục Tranh. Diệp Thù nói: "Trên đường ngươi hãy lưu ý một chút, ta sẽ luyện thêm đan dược cho Lục Tranh." Trong lòng Yến Trường Lan ấm áp, cười nói: "Vậy phiền A Chuyết rồi." Bí dược điểu nghe lệnh của hai người, nhanh chóng bay về hướng loạn táng cương. Nó bay rất êm, Diệp Thù trên lưng nó luyện chế mấy lò đan dược mà vẫn không ảnh hưởng. Bình ổn vô cùng, chỉ qua ít ngày, họ đã đến nơi nhiệm vụ, là một huyện thành gần khu vực loạn táng cương. Huyện thành này tên là Liêu huyện, Leo Xiên, không lớn, cũng không quá phồn hoa, lại chẳng phải nơi hẻo lánh. Bí dược điểu hạ xuống bên ngoài thành, Diệp Thù và Yến Trường Lan nhảy xuống, bí dược điểu vẫn bay lên cao, xoay tròn mà không có ý nghỉ ngơi. Diệp Thù biết rõ bản tính của loại yêu cầm này, không bận tâm, cùng Yến Trường Lan nộp phí nhập thành rồi bước vào. Lần này, hai người không trực tiếp vào khách đờ M mà đi đến một thế gia nhỏ trong huyện thành. Do Liêu huyện không phải đại huyện, tu sĩ mạnh nhất nơi này cũng chỉ là trúc cơ, Chu Di, chân nhân, nhưng vị chân nhân đó đã cao niên, 10 năm trước đã bế quan. Nếu không có chuyện nguy cấp cho huyện thành, không ai dám mạo phạm. Vì thế, nếu gặp chuyện mà các tu sĩ trong huyện không thể giải quyết, họ sẽ báo cáo cho các đại tông môn dễ dàng thương lượng. Nếu các đại tông môn thấy việc đó có ích cho lịch luyện, sẽ chuyển thành nhiệm vụ để các đệ tử lựa chọn. Dĩ nhiên, Liêu huyện không thể trực tiếp liên lạc với Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, mà phải báo qua các tông môn trung cấp. Sau khi báo từng cấp, nhiệm vụ mới truyền đến tông môn đỉnh cấp. Quay lại chính đề, lần này hai người đi đến chính là thế gia nhỏ đã báo cáo nhiệm vụ. Gia tộc này mạnh nhất là một tu sĩ luyện khí, Liên Chi, đỉnh phong, cũng đang bế quan tu hành, hy vọng sớm ngày đột phá trúc cơ. Gia tộc nhỏ này mang họ Chiêm. Hai người đến trước cửa Chiêm gia, cho gác cổng vào bẩm báo. Chiêm gia tuy nhỏ nhưng quản lý tốt, gác cổng có chút mắt nhìn. Hắn thấy hai người này tuy ăn mặc giản dị nhưng phong thái không tầm thường, bèn hỏi: "Hai vị đến từ đâu? Xưng hô thế nào?" Nhiệm vụ lần này do Yến Trường Lan chủ trì, nên hắn đáp: "Ta là Yến Trường Lan của Thiên Kiếm Tông, đến đây thực hiện nhiệm vụ." Người gác cổng thấy hắn chỉ nói một câu liền im lặng, không dám chậm trễ, vội nói: "Mời hai vị chờ một chút." Sau đó nhanh chóng vào trong bẩm báo. Chưa đến nửa khắc, trong phủ truyền ra tiếng bước chân rõ ràng. Một trung niên có râu dưới cằm vội vã bước ra, thấy mặt liền chắp tay. Hóa ra là Cao Đồ Thiên Kiếm Tông, thật là quý khách của Chiêm gia. "Hai vị xin mời vào." Hắn tỏ ra rất nhiệt tình. Diệp Thù và Yến Trường Lan theo hắn vào trong phủ. Người trung niên đưa họ đến phòng khách, sai người dâng trà bánh, rồi niềm nở chào đón. "Lão phu Chiêm Sĩ Trọc, không dám nhận chức gia chủ Chiêm gia. Yến chân truyền đích thân đến đây, lão phu thật có chút thất lễ." Hắn nhanh chóng quét mắt qua hai người, nhận ra người đi cùng là ai. Hỏi, vị này xưng hô thế nào? Người được hỏi chính là Diệp Thù. Yến Trưởng Lan đáp, vị này là bạn thân của tại hạ. Diệp công tử, Chiêm gia chủ lại chào hỏi Diệp Thù. Hắn không nhận ra thân phận của Diệp Thù, nhưng đã nghe Yến Trưởng Lan nói, liền tin là thật. Sau vài lời hàn huyên, Yến Trưởng Lan không dài dòng nữa, vào thẳng vấn đề. Tại hạ đến đây hoàn thành nhiệm vụ, muốn hỏi Chiêm gia chủ vài điều. Chiêm gia chủ liền nghiêm sắc mặt. Yến chân truyền, xin cứ hỏi. Yến Trưởng Lan nói, nghe nói nơi này xuất hiện một tà tu, thích đào lấy tim của nam nhân cường tráng để tu luyện. Chiêm gia chủ thở dài. Đúng vậy, tên tà tu đó hành tung quỷ dị, không biết luyện công pháp gì. Nhưng từ mấy tháng trước, mỗi kỳ 10 ngày là một nam nhân lại bị giết, tim bị đào lấy. Yến Trưởng Lan trầm ngâm. Mỗi kỳ 10 ngày, Chiêm gia chủ cũng không giấu giếm. Đúng vậy, mỗi kỳ 10 ngày là một người gặp nạn, trừ 3 người đầu tiên, sau đó đều là tu sĩ. Cả trước lẫn sau, nạn nhân đều trong độ tuổi 30 đến 40. Dương hỏa thịnh vượng, Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu. Diệp Thù dường như đã hiểu ra điều gì đó. Người luyện tà pháp, đa phần tu luyện âm tà huyết sát. Nếu luyện lâu ngày dễ tổn hại bản thân. Đào tim người dương hỏa thịnh vượng luyện công là để âm dương điều hòa, giảm bớt đau đớn. Việc này 8 phần đúng là do tà tu gây nên. Tuy nhiên, ban đầu tên tà tu này giết người không gây chú ý, bởi hắn vốn chỉ giết phàm nhân, lại còn cách 10 ngày mới giết một người, nên tự nhiên không lọt vào mắt của các tu sĩ. Về sau, khi hắn ra tay với tu sĩ, lại gây hại đến vài kẻ có thế lực không nhỏ. Các thế gia ở đây cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Nhưng nhiệm vụ đã phát ra được một thời gian mà vẫn chưa hoàn thành. Có lẽ tên tà tu kia cũng không dễ đối phó. Gia chủ họ Chiêm lại nói tiếp. Tên tà tu ấy quả thật cao tay. Đến vô ảnh, đi vô tung. Đôi khi có người phát hiện ra hắn, hắn lập tức đào tẩu. Không ai đuổi kịp, cũng không ai biết được chân diện mục của hắn. Ông thở dài, chúng ta nghĩ rằng tên tu sĩ này lén lút như vậy, chắc hẳn bị thương nặng hoặc tu vi không đủ, nên đã liên hợp không ít cao thủ từ luyện khí, liên chi, tầng 6 trở lên truy lùng khắp nơi. Nhưng hắn vô cùng gian xảo, chúng ta vẫn không làm gì được. Ngay cả Diệp gia, Iezia cũng từng bị hắn nhắm đến. Mất đi một nam tử có tu vi không tầm thường, tiền đồ rộng mở. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan và Diệp Thù, Iesu vốn không phải là những người đầu tiên đến đây để hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng tên tà tu kia thực sự quá xảo trá. Những đệ tử đến trước đã dừng chân gần 1 tháng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên đành rời đi. Vì vậy, cho đến nay, tên tà tu vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, nhìn từ các thi thể xuất hiện sau này, pháp lực của hắn càng ngày càng tăng, thủ đoạn khuyết tim cũng ngày càng tàn nhẫn. Gia chủ họ Chiêm bất đắc dĩ nói, chúng ta nghĩ rằng phải mau chóng tiêu diệt hắn. Nếu để lâu như vậy, không chỉ làm mất danh tiếng chính đạo của chúng ta mà còn khiến tên tà tu ngày càng mạnh. Một khi hắn biến mất, sẽ khó mà tìm lại, hại thêm nhiều tu sĩ vô tội. Nghe vậy, Yến Trưởng Lan đáp, gia chủ họ Chiêm nói rất phải. Đã đến đây rồi, nếu hắn không trốn qua kỹ, ta nhất định sẽ trảm sát hắn. Gia chủ họ Chiêm đối với đệ tử của tông môn đỉnh cấp như Yến Trưởng Lan vẫn có chút tin tưởng, liền nghiêm trang gật đầu. Lão Phu sẽ giữ kín thân phận chân thật của Yến công tử, sẽ không để ai biết ngài là đệ tử thân truyền của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Những đệ tử của các tông môn khác đến đây trước đó đều thất bại. Chỉ cần tên tà tu không biết Yến công tử đến từ Thiên Kiếm Tông, hẳn hắn sẽ không đề phòng quá mức. Sau đó, gia chủ họ Chiêm đích thân dẫn 2 người vào khách phòng. Vốn ông định sắp xếp mỗi người 1 phòng, nhưng Yến Trưởng Lan lại nói, ta và hảo hữu ở chung phòng cũng được. Nếu xảy ra chuyện gì, hắn còn có thể hỗ trợ. Gia chủ họ Chiêm tự nhiên không phản đối. Diệp Thù cũng tán đồng. Phòng ở đủ rộng, đã cùng Yến trưởng Lan xuất môn lịch luyện thì tất nhiên phải tương trợ lẫn nhau. Yến trưởng Lan cảm thấy tim đập nhanh một chút, nhưng rất nhanh, hắn cũng bình tĩnh lại. Việc ở chung phòng với A Chuyết, A Chua là chuyện bình thường, không cần phải căng thẳng như vậy. Dù cho việc ở chung ngoài này có khác so với việc cùng tu luyện trong động phủ ở trong thành. Diệp Thù ngồi xếp bằng trên giường, nói với Yến trưởng Lan, đối phó với tên tà tu kia, ngươi đã nghĩ ra biện pháp chưa? Yến trưởng Lan lập tức hồi thần, trả lời, chúng ta đến rất đúng lúc, ngày mai lại là 10 ngày, không bằng tìm một người giả trang, dụ tên tà tu ấy ra. Diệp Thù có chút hứng thú, ồ, ý ngươi là gì? Phải làm sao mới có thể dụ được hắn? Việc ngươi và ta vào thành, chắc chắn hắn đã biết, nếu ngươi phái người làm mồi nhử, sợ rằng hắn sẽ không mắc bẫy. Yến trưởng Lan nói, dù vậy, ta cũng không muốn ở đây quá lâu mà chờ đến kỳ 10 ngày tiếp theo. Vì vậy, ta nghĩ nếu có thể tạo ra một mồi nhử mà hắn không thể cưỡng lại, khiến hắn không thể không xuất hiện, thì sao? Diệp Thù khẽ mỉm cười. Nụ cười thoáng qua trên môi, dùng mồi nhử không thể cưỡng lại là gì? Yến trưởng Lan trầm ngâm đáp, dùng một người có dương khí thịnh vượng, khí huyết dồi dào, trái tim thích hợp nhất để luyện tà pháp. Đến đây, hắn ngẩng đầu lên, ta có song linh căn phong lôi, lôi thuộc dương cương chí cường, không bằng ngày mai sẽ kích phát khí huyết, phô bày ra, để dụ tên tà tu ấy đến. Cách chương.